Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, trong lòng ấn tượng. A, có ý tứ gì? Khi Han Yu nghe được Yamada El lời nói về sau, cũng cảm thấy có chút mộng bức. Chính là tỷ thí a. Yamada El cười, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, dùng ngón tay hướng về phía Han Yu, lần trước tỷ thí ngươi nhưng không có thắng, hoàn toàn là ngươi đầu cơ trục lợi, cho nên liền để chúng ta tại lần này trong trò chơi lại đến tỷ thí một lần đi. Ai, tốt a, ngươi muốn so thử cái gì? So với ai khác viết cố sự tốt hơn? Han Yu nghe Yamada El lời nói về sau, cảm thấy có chút đau đầu. Chế tác trò chơi người đều còn không có gặp mặt, Yamada El liền cho mình các loại gây sự. Bất quá Han Yu chính mình cũng chưa nghĩ ra trò chơi nên làm như thế nào. Cho nên nghĩ nghĩ về sau, cũng quyết định trước nghe một chút nhìn Yamada El nói thế nào. Nếu có ý, Han Yu cảm thấy dựa theo ý nghĩ của đối phương đến làm trò chơi có lẽ sẽ không sai. So với ai khác viết cố sự tốt hơn là một mặt. Nhưng là ta càng muốn cùng ngươi tỉ thí nội dung là được. Yamada El nói đến một nửa, cố ý dừng lại, có chút hăng hái nhìn về phía Han Yu, chờ đợi phản ứng của hắn, mà bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ Han Yu, bị Yamada El làm cho không trên không dưới, liền không nhịn được hỏi tới, là cái gì? Chính là bên trong vai trò, ngươi không phải muốn đem Kato tỉ tỉ làm thành trò chơi nữ nhân vật chính sao? Vậy ta cũng lại tiến vào trong tăng thêm một vai. Sau đó liền xem chúng ta ai trình độ cao hơn. Xem ai có thể đem chính mình vai trò khắc họa càng thêm hấp dẫn người. Càng thêm được hoan nghênh. Nếu như tất cả mọi người cảm thấy ngươi khắc họa Kato tỉ tỉ so với ta muốn tốt, vậy ta liền nhận thua. Nhưng là nếu như ta khắc họa nhân vật so ngươi chịu lấy hoan nghênh, như vậy thì là ta thắng. Thế nhưng là dạng này thật được không? Han Yu nghe Yamada El lời nói sau cảm thấy phi thường có ý tứ. Loại này xuyên thấu qua sáng tác vai trò tiến hành quyết đấu phương thức, Han Yu cảm thấy có thể để cho cái trò chơi này biến thành phi thường thú vị. Bất quá Han Yu vẫn còn có chút chần chờ. Dù sao mình muốn để Kato Megumi trong trò chơi nữ nhân vật chính, mà chính mình cùng Yamada El tiến hành tỉ thí. Han Yu xác thực không có lòng tin này có thể thắng được Yamada El. Nếu là Yamada El dưới ngòi bút vai trò so với mình miêu tả Kato Megumi càng thêm sáng chói, càng thêm có mị lực, vậy liền để Yamada El đoạt Kato Megumi danh tiếng, mà chính mình để Kato Megumi trở thành nữ nhân vật chính ý nghĩ cũng liền ngâm nước nóng. Cho nên Han Yu lặp đi lặp lại suy tư một chút. Mặc dù cảm thấy đề nghị của Yamada El có thể nếm thử, nhưng là vì cầu ổn, Han Yu vẫn lắc đầu một cái, vẫn là thôi đi. Lại thêm cái ngươi tiến đến, ta sợ Megumi nàng không đồng ý, cái này ngươi không cần lo lắng. Ngày mai Kato tỉ tỉ đến đây, ta tự mình thuyết phục nàng. Yamada El vỗ vỗ ngực, biểu thị Kato Megumi bên kia chính mình sẽ đi cầu thông, để Han Yu không cần nghĩ quá nhiều. Mà Han Yu gặp Yamada El nói như vậy, cũng không có cách nào, chỉ có thể ăn ngay nói thật, đem băn khoăn của mình nói cho Yamada El. Tốt à, trên thực tế ta là sợ ta miêu tả ra Megumi không sánh bằng ngươi miêu tả chính mình. Nếu là thật dạng này, ngươi đoạt Megumi danh tiếng, ta sợ đem trò chơi mua về ngươi, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi chỉ nhân vật chính. Vậy ta đáp ứng Megumi, muốn để nàng trở thành nữ nhân vật chính hứa hẹn làm sao bây giờ? À, đây là vấn đề của ngươi đi. Yamada El nghe tới Han Yu là bởi vì sợ hãi không sánh bằng chính mình, mà không muốn cùng chính mình tỉ thí, liền đổi lại một mặt khinh thường biểu lộ, đồng thời có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Han Yu. Nói đến, ngươi nhưng là bây giờ nhiệt độ so ta cao hơn light novel tác gia đâu. Ngươi chẳng lẽ liền một điểm tự tin đều không có sao? Vậy ngươi lần trước ở đâu ra dũng khí cùng ta so thử a? Lần trước là có đặc thù nguyên nhân. Han Yu khó xử nói câu. Lần trước nếu không phải hệ thống gây sự, Han Yu thật không muốn cùng Yamada El tỉ thí, mà tỉ thí về sau. Mặc dù thông qua tiểu thuyết cùng muội muội Sagiri quan hệ biến thành gần gũi hơn khá nhiều, nhưng là đối với một cái cá ướp muối tới nói, chung quy là trên thân nhiều một cái nhiệm vụ. Cái này khiến Han Yu một bên bởi vì Sagiri mà cảm thấy khoái hoạt, một bên bởi vì muốn gõ chữ bị Sagiri thúc canh mà thống khổ. Uy, ngươi có lòng tin có được hay không? Không nói lần trước cái kia 5 cm trên giây, cái kia nghiêm chỉnh mà nói không tính là light novel. Có thể phía sau ngươi toàn thế giới đáng yêu nhất muội muội, còn có cái kia Toaru Mazusu no Index đều là siêu bổng light novel đâu. Đặc biệt bên trong cái kia Misaka Mikoto, mặc dù ta cảm giác ngươi hẳn là dập khuôn Misaka Mikoto tỉ tỉ, nhưng là ta siêu thích nàng. Liên đới đến ta hiện tại cũng có chút mong đợi ngày mai gặp đến Misaka tỉ tỉ đâu. Yamada El nói, trên mặt lộ ra một bộ ước mơ biểu lộ, cho nên nói. Người cũng lợi hại như vậy, người thì sợ gì a? Đối với Yamada El chất vấn, Han Yu cũng là có nỗi khổ không nói được. Dù sao Toaru Mazusu no Index chính mình kỳ thật cũng là trích dẫn hệ thống cho ra nội dung, chỉ có thể nói là trùng hợp người ở bên trong cùng trong hiện thực người đồng dạng mà thôi. Nhưng là Han Yu lại không tốt cùng Yamada El nói thật, chỉ có thể suy tư một hồi, nghĩ đến thay cái góc độ để giải thích cái này kỳ thật vẫn là có chút nguyên nhân khác, chính là Megumi tính cách nguyên nhân. Cái này liên quan Kato tỉ tỉ sự tình gì? Yamada El cau mày hỏi, người nghĩ a, Misaka Mikoto nàng bản thân trong trường học liền là phi thường được hoan nghênh người. Vô luận là tính cách của nàng vẫn là bề ngoài, cho nên ta tại Toaru Mazusu no Index bên trong dập khuôn bộ dáng của nàng, để ngươi thích bên trong Misaka Mikoto cũng rất đơn giản. Nhưng là Megumi nàng không đồng dạng a, nàng bản thân liền là không có gì tồn tại cảm người, cho nên cái này độ khó cùng Misaka Mikoto không đồng dạng tốt a. Han Yu nói bắt đầu lộ vẻ do dự. Nói tiếp a. Yamada El nhìn xem Han Yu một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền để Han Yu tranh thủ thời gian nói tiếp. Mà Han Yu xoắn suýt một chút, quyết định vẫn là vứt bỏ mặt của mình, đem Yamada El hảo hảo khích lệ một phen, để nàng thẹn thùng từ đó từ bỏ trước đó suy nghĩ. Ngoại trừ Megumi bản thân nhân vật đặc sắc bên ngoài, tính cách của ngươi cũng rất trọng yếu. Nói thế nào? Yamada El gặp Han Yu tựa hồ có muốn đánh giá chính mình ý tứ, bên trong dựng lên lỗ tai, chuẩn bị kỹ càng êm tai Han Yu nói một chút. Nói đúng là, ngươi là dự định lấy chính mình làm nguyên mẫu đến thiết kế vai trò đi. Đó là đương nhiên, ngoại trừ muốn đánh tới ngươi cùng Kasumi Gaoka Utaha cái kia lão bà, để các ngươi mở mang kiến thức một chút của ta năng lực bên ngoài, ta cũng muốn để mọi người bị mị lực của ta tin phục. Cho nên nói đó căn bản không công bằng a. Han Yu giả vờ giả vịt, bất đắc dĩ thở dài, eo ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi không chỉ có vóc người đáng yêu, mái tóc màu vàng óng cũng rất hấp dẫn người ta. Mà tính cách mặc dù có chút hỏng bét, bình thường lại phi thường ngạo kiều, nhưng là ta biết ngươi nhưng thật ra là cái phi thường ôn nhu người. Mà lại ngươi còn có tài năng, không chỉ là biết viết tiểu thuyết kiếm tiền, còn biết gảy tấu nhạc khí, làm việc nhà. Ta nghĩ dáng vẻ như vậy ngươi, so với không có gì tồn tại cảm Megumi, càng thêm hấp dẫn người đi. Han Yu tổng kết một phen về sau, cũng đột nhiên ý thức được, nguyên lai một mực tiến đến trước chân cô gái này nguyên lai tại trong tim mình lại là dạng này một cái ấn tượng. Ngươi, ta. Khi Yamada El nghe được Han Yu đối với mình cảm tưởng về sau, lập tức đỏ mặt lên, thẹn thùng đến không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng cũng chỉ có thể sững sờ hỏi một câu, ngươi lời nói mới rồi. Nguyên lai ngươi là như thế này đối đãi ta sao? Đúng không? Han Yu nghe vậy có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, ta cũng là mới vừa nói xong mới ý thức được, Nguyên lai ngươi trong lòng ta là như vậy. Cho nên nói dạng này ta. Ngươi cảm thấy Sokato tỷ tỷ càng thêm hấp dẫn người. Yamada El nghe xong Hanyu lời nói về sau. Ngượng ngùng không thôi. Cuối cùng nhịn không được hỏi một câu lời nói. Hanyu do dự hồi lâu về sau. Vẫn gật đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.